người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, cùng nhị trụ diện cơ. Ninja A, đang tại Konoha nào đó đầu trên đường nhỏ đi tới nhị trụ. Uchiha Sasuke, hôm nay tốt nghiệp khảo thí. Lấy nhị trụ trình độ đơn giản liền là lãng phí thời gian. Ở trường học học được nhiều như vậy lý luận. Nhẫn thuật cơ sở tam thân thuật, còn có thể thuật, cùng cơ sở kunai ném mạnh. Kết quả cuối cùng cũng chỉ thi một cái Bunshin Jutsu. Đây là tại Khôi Hài A. Nhị trụ rất không vui, bởi vì khảo thí không có một chút độ khó. Nhưng cũng may rốt cục không cần lại đi cái kia nhàm chán trường học. Hiện tại hắn đã là một cái chân chính chính ninja. Itachi, chờ lấy ta rất nhanh liền có thể giết ngươi. Bởi vì khảo thí hoàn tất, hôm nay còn có một đoạn thời gian rất dài có thể tự do lợi dụng. Trầm mê ở báo thù Sasuke đương nhiên sẽ không lãng phí dạng này thời gian. Tự do thời gian, đương nhiên là dùng để tu luyện. Chỉ bất quá hôm nay Sasuke tại đến bí mật của mình sân huấn luyện về sau. Vừa mới bắt đầu liên hệ không qua bao lâu, liền bỗng nhiên nghe thấy rừng một bên khác. Tựa hồ có một loại nào đó như có như không tiếng nổ mạnh. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là tiếng nước chảy. Nhưng thời gian dần trôi qua không thích hợp. Cái này cỗ thanh âm trở nên càng vang lên. Sasuke nhìn qua cái hướng kia có người nào ở nơi này sao? Cái kia kỳ quái tiếng nổ mạnh. Càng ngày càng nhao nhao đồng thời. Khoảng cách thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Sasuke cũng rất tò mò. Đây là vật gì? Lại hoặc là nói là ai tại tu luyện a? Bá, Sasuke thân ảnh biến mất. Tại mảnh này không lớn không nhỏ rừng cây một bên khác. Dòng sông bên cạnh, Iwichi một bên đánh lấy Akat, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn. 3 giờ đồng hồ đi qua. Hiện tại Iwichi thành công đem thủy độn Daibakufu no Jutsu tăng lên tới trung cấp. Kết ấn tốc độ trực tiếp lật ra gấp 2 không nói. Iwichi hiện tại Daibakufu no Jutsu không còn là khống chế 4 phía dòng nước hình thành công kích. Mà là chakra tụ tập tại yết hầu chỗ. Từ trong miệng hướng về phía trước phun ra một cái thủy cầu công kích địch nhân. Mặc dù có thể làm đến không lợi dụng chung quanh nước. Liền có thể phóng ra thủy độn. Nhưng, uy lực suy yếu nhiều lắm. Nhưng nếu như lợi dụng chung quanh dòng nước thi triển Daibakufu no Jutsu lời nói. Uy lực coi như không yếu. Hiện tại Iwichi đang mượn trợ chung quanh dòng nước tình huống dưới thi triển thủy độn Daibakufu no Jutsu, có thể chế tạo ra một cái gần rộng 10 mét nước lũ cực lớn. Sinh ra cường lực trùng kích, thủy độn, Daibakufu no Jutsu, độ thuần thục thêm 1, thủy độn, Daibakufu no Jutsu trung cấp, 618/2000, từ sơ cấp lên tới trung cấp về sau. Thăng cấp cần có độ thuần thục tăng lên dòng dã gấp đôi. Bất quá, nhưng bây giờ 3 giây, Iwichi liền có thể đem thi triển Daibakufu no Jutsu ấn kết xong. Kết ấn tốc độ gia tăng, lại thêm Iwichi không cần lo lắng chakra tiêu hao. Cho nên mặc dù thăng cấp cần thiết độ thuần thục gia tăng, nhưng bây giờ Iwichi ngược lại có thể càng nhanh đem Daibakufu no Jutsu lên tới cao cấp. Từ sơ cấp đến trung cấp tốn hao 2,5 giờ đồng hồ. Mới chỉ soát đầy 1000 độ thuần thục. Mà từ hiện tại thời gian nửa tiếng. Iwichi liền soát 1/4 độ thuần thục đi ra. Muốn soát đầy trung cấp độ thuần thục. Tiếp qua chừng 1 giờ là được rồi. Ngược lại so trước đó còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Phốc phốc phốc. Liên tiếp từ Iwichi trong miệng phun ra thủy cầu to lớn. Không ngừng đụng chạm lấy xa xa mặt đất. Dòng nước trùng kích hiện tại uy lực còn không tính quá lớn. Nhưng liên tục không ngừng trùng kích. Trên mặt đất cũng rất nhanh liền trở nên mấp mô. Iwichi không biết mệt mỏi phóng ra lấy Daibakufu no Jutsu. Hắn giờ phút này liền là một cái vô tình bàn chải. Chính đang không ngừng soát lấy mình số liệu. Mỗi qua 3 giây, bên tai vang lên độ thuần thục thêm nhấc lên bày ra âm thanh. Để cho người ta không chút nào cảm thấy buồn tẻ cùng vô vị. Đông, hung hăng đụng ở trên mặt đất thủy cầu, hóa thành đầy trời giọt nước tản mát ra. Lúc này Nai Sasuke ngồi xổm ở nào đó khỏa đại thụ bên cạnh. Hắn đã tới rất một hồi, nhưng hắn không hề lộ diện, mà là tại yên lặng quan sát đến cách đó không xa. Đứng tại bờ sông không ngừng phóng thích ra nhẫn thuật Yuichi. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng sau 3 phút hiện tại, Sasuke ánh mắt dần dần lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhìn chòng chọc vào Yuichi, gia hỏa này, chakra lượng cũng quá kinh người a. Cái này thủy độn nhẫn thuật, xem xét liền là cao cấp nhẫn thuật, nhưng hắn lại có thể tại 3 giây bên trong, đem phức tạp như vậy ấn kết xong, liên tục không ngừng phóng ra. Mỗi một lần thi phóng nhẫn thuật uy lực đều không có chút nào yếu bớt. 3 phút thời gian bên trong, Sasuke nhìn Yuichi phóng ra dòng dã 60 lần thủy độn nhẫn thuật. 60 lần a, dạng này chakra lượng để Sasuke cảm thấy rung động đồng thời lại có chút nho nhỏ hâm mộ. Hắn chakra lượng phóng ra mấy lần Gogakyu no Jutsu liền sẽ hao hết, cho nên cần tại thể thuật trên dưới một chút công sức. Nhưng dù cho như thế, hắn chakra lượng tại cái giới này ninja trường học tốt nghiệp bên trong hẳn là đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng cùng trước mắt Yuichi so sánh liền lộ ra như vậy không chịu nổi. Sasuke nhìn qua Yuichi trên đỉnh đầu cái kia mới tinh hộ ngạch. Hộ ngạch là mới, lại thêm Yuichi gương mặt cùng thân cao thoạt nhìn hẳn là giống như hắn lớn niên kỷ. Như vậy sẽ không sai. Gia hỏa này cũng tuyệt đối là mới từ ninja trường học tốt nghiệp gia hỏa. Đã giống như ta đều là từ ninja trường học mới tốt nghiệp gia hỏa. Làm sao có thể có thâm hậu như vậy chakra? Tại Sasuke trong lòng sinh ra nghi ngờ thời điểm, Yuichi luyện tập nhẫn thuật động tác ngừng lại. Sasuke không biết hắn vì cái gì dừng lại, có thể là mệt mỏi. Nhưng Sasuke hiện tại rất không cam tâm, vẫn cho là mình cố gắng như vậy, mình hẳn là cái giới này tốt nghiệp bên trong mạnh nhất. Nhưng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải dạng này một cái chakra lượng như là quái vật gia hỏa. Sasuke gắt gao nắm nắm đấm, gia hỏa này vì cái gì trước đó chưa nghe nói qua. Ta thế mà tính cả linh người cũng không có cách nào siêu việt. Cái kia còn lấy cái gì đi giết gia hỏa kia? Nếu là tính cả linh người đều không cách nào siêu việt, hắn căn bản cũng không có tư cách đi tìm gia hỏa kia báo thù. Ấm áp ánh nắng vãi xuống đến sông nhỏ bên cạnh Sasuke từ sau cây chậm rãi đi tới. Ánh mắt âm trầm nhìn qua Yuichi. Ngươi tên là gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.